Trong sự cắn sức nặng nề, cô không dám nhìn anh nữa. Cô và vong nhân trở về không thể thành người tình trong đời thực, giống như con cá vàng trong thế giới ấy không thể bơi xa từ nước ở thế giới này. Về sau, cha mẹ rục rã, cô thông qua mạng lưới tình gặp trưởng thành. Ông trời đã quá yêu ái cho cô gặp Chu Sung, cô lại đánh mất một anh chàng một cách dễ dàng. Sau đó ông lại cho cô trưởng thành một anh chàng rất yêu cô. Trưởng thành có công ty riêng, có nhà, có xe. Cô khiến vô số cô gái ghen tị vừa ngưỡng mộ. Trưởng thành rất bận rộn hay phải làm ngoài giờ, nhưng hễ rối rái là anh lại đến với cô ngay. Cùng cô đi ngắm biển, đi leo núi, cùng vào các quán game, cùng bắn súng ở câu lạc bộ sinh tồn. Thậm chí cả hai còn cùng nhau đi mua bít tất. Tiểu Quân hoàn toàn có thể im lặng về quá khứ của mình, nhưng cô vẫn kể với Trưởng Thành về nguyên nhân chia tay với Chu Sung. Trưởng Thành chỉ hơi nghi ngờ rồi nói: anh cảm ơn câu chuyện đó, nếu không anh đâu có thể được gặp em. Tiểu Quân hết sức cảm động. Có lẽ vì luôn chịu áp lực lớn nên Trưởng Thành hút thuốc lá rất nhiều, mỗi ngày ba bao. Tiểu Quân bảo anh nên cai thuốc. Trưởng Thành lập tức vứt luôn điếu thuốc đang hút dở. Những ngày cai thuốc, Tiểu Quân thấy anh cứ như người mất hồn, rất thương anh. Bất chợt bỏ thuốc lá, một thói quen của cơ thể bị phá vỡ, cơ thể sinh ra phản ứng, da anh ngứa rất dữ. Tiểu Quân bèn lặng lẽ mua thuốc lá về đưa cho Trưởng Thành: anh hút đi, nhưng sẽ giảm từ từ, đừng bỏ ngay lập tức. Anh nói: vậy em, anh nhất định không hút nữa. Lúc này quyền đại lý game đã chuyển từ Kiểu Thành sang công ty Entret. Họ mở mấy chỗ mới, nhưng Hồ Tiểu Quân hầu như không còn chơi nữa. Vì cứ bước vào cái thế giới ấy, cô lại nhớ đến vong nhân trở về. Tuy nhiên cô vẫn nói chuyện say sưa với Lục Lục về game này. Đó là cách tiếp cận rất tự nhiên đối với Lục Lục. Cô cũng không biết tại sao mình rất muốn làm quen với cô bạn gái mới của Chu Sung. Lúc rỗi, cô hay lên mạng đọc các bài viết của cô gái ấy. Hôm đó là ngày 4 tháng 12, thứ bảy. Trường Thành không đến nhà cô, anh làm việc ở công ty. Cuối tuần, cha mẹ Tiểu Quân thường đi tập thể hành. Nhà chỉ có một mình cô. Cô lên mạng muốn xem gần đây có những sách gì mới ra. Bật máy tính thì có một tệp cắt file là cuốn tiểu thuyết mà một người bạn tìm thấy ở đâu đó vừa gửi cho, toàn viết về làm tình. Cô ném luôn vào thùng rác rồi xóa sạch thùng rác. Sau đó cô tra các tin mới về sách, chẳng có cuốn nào xa hồn. Cô lại vào blog của anh. Anh mới cập nhật có một câu này: cuối cùng mọi tình yêu đều sẽ biến thành một thứ tình thân cấy ghép. Tiểu Quân rất phục anh ta. Anh ta thường nói những câu rất sắc sảo. Cô và Chu Sung yêu nhau hơn một năm trời, quan hệ giữa hai người đã có một phần âm thầm trở thành tình thân. Có điều rất khó nhận ra quá trình dần chuyển hóa đó. Cô quyết định tiếp cận Lục Lục là vì vẫn vấn vương Chu Sung. Đọc lắp một lúc, cô ngẫu nhiên nhìn vào thùng rác thấy có một file. Lúc nãy cô vừa xóa sạch kia mà. Tiểu Quân hơi xót sợ, rồi cứ cùng cô cũng nhấp chuột mở thùng rác. Động tác này đã làm thay đổi số phận cô. Lúc đó dưới đường vang lên tiếng loa, tựa như loa xe công an nhắc nhở tránh đường. Nhưng nghe kỹ thì không phải, đó là tiếng loa của người đi xong chuyên thu gom máy tính cũ. Nếu thùng rác xuất hiện cái file văn bản kia thì còn tạm giải thích được. Có lẽ lúc nãy cô chưa xóa, nhưng đây lại là một file ảnh. Tiểu Quân không xóa file ảnh nào cả nên cô rất tò mò. Cô bèn khôi phục rồi mở nó ra xem, không để phòng gì hết. Hồi Tiểu Quân mở nó ra, cô kinh hãi hơn cả Lục Lục lần đầu thấy nó. Tiểu Quân kêu lên, đang ngồi trên ghế xoay ngã nhào xuống đất. Đó là tấm ảnh quý ma khổ lớn, chiếm trọn diện tích màn hình. Bức ảnh một nam một nữ, người nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài cộng với áo chén cộng, ngược cài bông hoa. Người nữ mặc váy đen dày nặng, đôi chân nhỏ. Tiểu Quân sợ đờ người ra, không dám nhìn kỹ, rồi vội vàng tắt luôn, sau đó xóa bỏ nó. Tiểu Quân ngồi trên giường, tim đập thình thịch không ngớt, không muốn ở nhà một mình nữa. Cô mở tủ lấy chiếc áo xó màu đỏ, rồi đi đôi ổng ngắn màu tím. Ra khỏi nhà, cô phải đi dạo dưới ánh nắng mặt trời để cho nỗi sợ hãi thật sự lắng xuống. Tiểu Quân lững thững đi, rồi ra khỏi vườn hoa lưu tinh. Quay cổng khu chung cư, có một công ty nào đó đang tổ chức khuyến mãi tặng miễn phí bình đựng nước. Các bà các cô đang xúm xít vây quanh. Tiểu Quân đi qua bên cạnh, rồi đi men theo hàng rào sắt của khu chung cư. Lúc này tâm trạng cô đã khá hơn nhiều. Cô không biết rằng có một đôi mắt đang nhắm nhưng vẫn theo dõi cô. Lúc này đôi mắt ấy đã ở phía trước Tiểu Quân. Đó là một người mù, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo xó màu xanh, mái tóc hơi dài, bù xù. Ông ta ngồi bên hàng rào sắt, xung quanh không có ai, có vẻ rất cô đơn. Bên cạnh ông ta dựng một cái gậy pin treo trên lá cờ, đung đưa trong làn gió nhẹ. Tiểu Quân thấy trên đó viết mấy chữ: "Chúng ta mới chỉ hiểu một nửa thế giới." Cô đi qua, định rẽ vào một cái cổng khác để trở về. Đang bước qua thì người mù bỗng nói: "Cô không định nghe tôi nói mấy câu à?" Giọng hơi nhỏ, không giống giọng nam, cũng không hẳn là giọng nữ, và không phải là tiếng Bắc Kinh. Hơi giống giọng một người bạn học thời đại học với Tiểu Quân, người Quý Châu. Tiểu Quân dừng lại nhìn người mù. Cặp kính sâm đất che hết nửa khuôn mặt, khiến người đối diện cảm giác bất an. Cô định nói cảm ơn tôi không muốn, nhưng lại nghĩ không cần thiết phải nói, nên tiếp tục bước đi. Đi đến chỗ ngoặt ngoài lại nhìn, cô thấy người mù vẫn ngồi đó, nhìn như muốn chờ người khách khác. Về đến nhà, mở máy tính, tim cô lại đập thình thịch. Nghĩ ngợi một lát, cô gọi điện cho Trưởng Thành kể về chuyện tấm ảnh. Nghe xong, Trưởng Thành nói: "Cô gái đó nhắm mắt phải không?" "Tiểu Quân?" "Hình như là thế, em chưa nhìn kỹ." "Đó là tấm ảnh cưới ma đã tung lên mạng từ lâu, anh đã từng xem. Nghe nói cô gái là con nhà giàu, chết vì bệnh thương hại. Người nhà ép anh kia phải làm đám cưới ma với cô ta. Mạng nói thế, không thể tin được." "Tiểu Quân, tại sao nó lại xuất hiện trong máy tính của em?" "Có thể là tại máy nhiễm virus. Cứ nhắm mắt em lại thấy tấm ảnh đó, sợ muốn chết." "Em đừng để ý nhiều, đó chỉ là tấm ảnh cưới ma theo tập tục dân gian bình thường, bị chỉnh sửa thành tối tăm u ám cho đáng sợ hơn mà thôi." "Nhưng em vẫn sợ." Trưởng Thành nói một câu rất sắc đáng. Nhìn trang phục, có thể thấy rằng tấm ảnh này được chụp khoảng đầu thế kỷ 20. Dù cô gái đó là người chết, thì đến nay người đàn ông kia cũng đã chết từ lâu rồi, sao người ta cứ sợ cô gái ấy làm gì? Trưởng Thành nói có lý. Tất cả sợ hãi đều do tâm lý của chính con người ta mà ra. Ngày 6 tháng 12, thứ hai, cha mẹ Tiểu Quân đi ra phố, nhà chỉ còn mình cô. Cô lại lên mạng xem tấm ảnh đó là thế nào. Cô bật máy, nào ngờ thùng rác lại có một file. Thần kinh Tiểu Quân căng muốn đứt. Cô rón rén mở nó ra. Quả nhiên là một tấm ảnh, khỏi phải nghi ngờ, nó chính là tấm ảnh cưới ma. Tiểu Quân ý thức ra rằng cô hoặc căn nhà này đã nhiễm phải thứ gì đó không lành mạnh. Giờ đây cô không tin rằng nó chỉ là tấm ảnh bị chỉnh sửa nữa. Cô tin chắc trong tấm ảnh này có người chết. Không có can đảm mở nó ra xem, Tiểu Quân thẳng tay xóa bỏ luôn. Sau đó từ từ ra khỏi phòng, sang phòng khách ngồi xuống, cố gắng định thần nghĩ xem cô và tấm ảnh cưới ma đó có liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì với nhau không. Đôi khi việc nghĩ ngợi lung tung lại giúp người ta ngẫu nhiên tìm ra bí mật. Hồi Tiểu Quân nghĩ mãi, hay là người trong ảnh đó là cụ nội của cô? Có phải họ đang trách cô chưa bao giờ thắp một nén hương cho họ? Ngay cả mộ của họ ở đâu cô cũng còn không biết. Không đúng, họ không thể là cụ nội của cô, vì họ làm đám cưới ma, nghĩ là một trong hai người họ đã chết, cho nên sẽ không thể có ông đồng cô, và như thế sẽ không có cha cô và cũng chẳng có cô. Hay là trước khi cụ ông làm đám cưới với cụ bà, cụ đã làm đám cưới ma với một cô gái khác. Cô ta ở thế giới bên kia vẫn rất hận hành vi phạm bội của cụ, âm hồn không tan suốt trăm năm qua, đang dình thời cơ trả thù con cháu thế hệ sau. Tiểu Quân giật mình, lập tức nghĩ đến một điều. Cha cô từng nói bà nội cô rất đẹp, cô có khuôn mặt rất giống bà nội. Thế thì rất có thể cổ của cô đã từng có vợ trong cưới ma. Và vì cô rất giống cổ bà hồi trẻ, cho nên cô bị âm hồn của người đàn bà kia bám xiết. Những tưởng tượng kỳ quái khiến tâm trạng Tiểu Quân trở nên rất nặng nề. Cô gọi điện thoại cho trưởng thành, hy vọng anh sẽ giúp cô suy nghĩ tỉnh táo và thoáng hơn, nhưng máy anh cứ bận suốt. Đặt di động xuống, Tiểu Quân không sao tự kiểm soát được, tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. Cô nghĩ đến một người, khi tấm ảnh này xuất hiện, liệu mình có gặp lại người ấy nữa không? Ý nghĩ này khiến cô kinh hãi. Nếu đúng là thế thì thật đáng sợ. Kể cả nếu điều đó là sự thật, cô vẫn muốn thử xem sao. Cô mặc áo gió màu đỏ, đi ổng ngắn màu tím ra khỏi nhà. Ra khỏi khu chung cư, cô lại nhìn thấy đám đông các bà nội trợ xúm xích ở chỗ khuyến mái tại bình đựng nước. Tiểu Quân nhìn về phía hàng rào xa xa, cô dừng bước. Đúng là người mù kia lại xuất hiện. Hình như tấm ảnh cưới ma là thứ dự báo ông ta sẽ xuất hiện, hoặc ông ta là một thứ chú thích sống động cho tấm ảnh cưới ma ấy. Gió lạnh ùa đến, thổi lá cờ của ông ta bay phần phật. Mặt ông ta đang hướng về phía Tiểu Quân. Ông ta rút ra điếu thuốc lá và cái bật lửa, bật mấy lần mới châm được, rồi rít thuốc nhả khói. Mặt ông ta vẫn hướng về phía trước. Rút cuộc Tiểu Quân không dám bước đến. Cô lùi lại, quay vào khu chung cư rồi đi về nhà. Cô không thể nghĩ ra tấm ảnh cưới ma và người mù kia có mối quan hệ gì. Có lẽ bọn này ông ta vẫn thường ngồi đây để chờ khách xem bói, nhưng cô không để ý thấy. Nghĩ vậy, Tiểu Quân thấy nhẹ nhõm hơn. Có đúng thế không nhỉ? Có rất nhiều khi chúng ta đành tự lừa dối mình như vậy. Cha mẹ Tiểu Quân đã về nhà. Có mặt cha mẹ, cô không thấy sợ nữa. Cô lại lên mạng lục tìm tấm ảnh cưới ma, nhìn thật kỹ và đọc nhiều tin đồn liên quan đến nó. Cuối cùng cô gọi cha mẹ vào. Cha cô hỏi: "Con đang làm gì thế?" Tiểu Quân nói: "Cha thử xem tấm ảnh này đi." Cha cô sắp lại gần màn hình. Tấm ảnh rất nhỏ, hơi mờ. Ông nói: "Là ảnh gì đấy?" "Cha có biết hai người này không?" "Không." Cô chưa chịu thôi, tiếp tục gợi ý: "Cha nhìn kỹ xem, người đàn ông này có giống cụ nội của con không?" Ông sắp lại gần hơn, nhìn hồi lâu rồi nói: "Đúng là hơi hơi giống. Cụ ông của con chết sớm hơn cụ bà. Khi cha 5-6 tuổi, có biết mặt cụ, nhưng bây giờ không thể nhớ nổi nữa." "Còn người phụ nữ này có giống cụ bà của con không?" Cha cô lắc đầu ngay: "Không, không giống. Cụ bà người rất cao, sao con lại xem những thứ kỳ quái này làm gì? Sắp lấy chồng đến nơi mà vẫn cứ như đứa trẻ con." "Thôi được, cha cứ lên lớp cho mẹ con biết cách để làm nhạc mẫu cho tốt đi." Cha cô cười nói: "Phải rồi, với cha đây cũng là bài học mới toanh." Rồi ông bước ra. Tiểu Quân thẫn thờ ngồi trước máy tính. Cha cô nói là giống chứ không khẳng định, mù mờ không rõ ràng thì lại càng đáng sợ. Tối đến, gió càng mạnh, nhà cửa như bị rung lắc. Chắc lá cờ của người mù sẽ tung bay như đang phô diễn một uy lực ghê gớm. Đêm này có lẽ cô sẽ ngủ mê. Đúng thế, cô mơ thấy một ngôi nhà tối âm u, không bóng người. Trong nhà kia một cái bàn chặt chỗ kiểu cổ, trên đó có nến, hương và các thứ hoa quả, giống như là đồ cúng lễ. Còn có hai cái ghế bành sạch sẽ bóng loáng. Cô không hiểu tại sao mình lại vào ngôi nhà này. Cô có cảm giác mình như kẻ trộm. Phía sau cái bàn là bức tranh cổ, hai bên treo đôi câu đối viết những chữ cổ quái gì đó. Cô đứng bên trái cái bàn, lúng túng, cũng không biết nên đi đâu. Cô cũng không dám ra ngoài cửa, vì không biết bên ngoài đang là thời đại nào. Cô sợ rằng nếu bước ra thì không thể quay trở về thời hiện tại nữa. Ngoài cửa có tiếng động, một đứa trẻ đang chạy vào, ngực đeo yếm đỏ, bím tóc rẽ sang hai bên, trán có dấu son, trông nó như hài đồng của quan. Nó đứng ở cửa ngây nhìn Tiểu Quân. Cô không biết nên nói gì với nó. Đứa bé nói: "Cô có đói không?" Cô như người đi ra khỏi nhà đã lâu, bụng đang thấy đói. Đứa bé chỉ vào hoa quả bày trên bàn nói: "Cô ăn đi." Rồi nó chạy ra. Tiểu Quân thấy xúc động. Ở đây dân chúng tốt thật. Rồi cô đưa tay ra lấy hoa quả trên bàn. Có mùi hương thoảng đưa vào mũi. Cô dừng lại. Đây là đồ cúng. Nếu cô ăn, chứng tỏ cô là người đã chết. Cô lập tức cảm thấy đứa bé kia có ý đồ xấu. Bên ngoài là có tiếng kẻ trống, hình như có đám cưới. Họ đang đi về phía căn nhà này. Tiểu Quân muốn lẩn tránh để nhìn khắp xung quanh, nhưng không còn chỗ nào để ẩn nấp. Cô đành đứng tại chỗ chờ người bên ngoài vào để hỏi xem đây là nơi nào. Bốn nam giới khiêng chiếc máy ảnh cổ lỗ vào. Mọi người nói rằng cỗ máy này rất đắt, họ đều rất thận trọng. Tiểu Quân lần đầu trông thấy cỗ máy ảnh như thế này. Nó cao hơn đầu người, được trùm kín bởi một tấm vải đen. Bên dưới có ba cái chân. Cô cười hỏi: "Các anh là ai?" Hình như họ không nhìn thấy cô. Không ai trả lời, cứ tiếp tục làm việc của mình. Sau đó, một bà già dẫn một người nam giới bước vào. Người này đội mũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm áo chén cộc, ngực cài bông hoa hồng nhạt kèm mấy lá cây màu đen. Có vẻ như chú rể. Tiểu Quân thấy anh ta rất quen, nhưng không nhớ sáng đã gặp anh ta ở đâu. Vài người phụ nữ dẫn anh ta đến bên phải cái bàn cổ, đứng sánh ngang Tiểu Quân. Một trong bốn nam giới đó là thợ ảnh. Anh ta lúi húi điều chỉnh máy ảnh rồi nói với chú rể: "Ngẩng cằm lên một chút." Đứng trước ống kính đen ngòm, Tiểu Quân thấy rất khó chịu. Vì như thế này tức là họ chụp cả cô vào khuôn hình. Cô muốn ngăn anh thợ ảnh, nhưng anh ta đã giật miếng da che cửa ống kính. Tiểu Quân bỗng nhớ ra chú rể này chính là chú rể ở trong tấm ảnh cưới ma. Trong ảnh, anh ta đứng bên phải cái bàn cổ, còn Tiểu Quân lúc này đứng bên trái. Cô cúi nhìn mình. Cô đang mặc áo đen váy đen, đôi chân nho nhỏ chía xuống, ngực buông thõng hai dải lụa to. Cô chính là người đã chết trong tấm ảnh cưới ma. Tiểu Quân bỗng bừng tỉnh, đầu lúng túng mồ hôi. Ngày 15 tháng 1, Tiểu Quân và Trưởng Thành sẽ làm đám cưới. Có rất nhiều thứ cần mua sắm. Dù bố mẹ có thể giúp, nhưng Tiểu Quân không tin vào thẩm mỹ của họ. Cô muốn tự tay lựa chọn từng món đồ. Nhưng kể từ hôm xuất hiện tấm ảnh cưới ma kia, cô không còn tâm trí lo lắng chuyện đám cưới của mình nữa. Cô chỉ muốn tìm hiểu người mù kia và tấm ảnh đó có mối liên hệ như thế nào. Chiều ngày 8 tháng 12, Tiểu Quân ra khỏi khu chung cư, đi đến chỗ người thầy bói mộ, nhưng không thấy ông ta. Dưới đất có một mảnh giấy nhỏ nhí, gió thổi lật đi lật lại. Cô ngỡ ngỡ rồi nhặt nó lên, là tờ giấy học trò tiểu học làm bài tập. Kẻ ca sô to, chỉ viết mười mấy chữ để quệt ngoặt. Cô vứt đi rồi trở về nhà. Cô lại vào phòng mình bật máy tính, thùng rác trống trơn. Cô mở blog của Lục Lục ra xem, chẳng rõ Lục Lục bật những gì mà không thấy cập nhật. Cô lại mở blog của nhà văn Anh ra xem. Anh ta nói: "Di động của tôi danh bạ sức chứa 500, cài đặt chặn của cọt 10. Với tôi nên ngược lại mới thích hợp. Cài đặt chặn của cọt 500, danh bạ sức chứa 10, thế là đủ." Anh ta thật tài tình. Hồi Tiểu Quân thầm khen ngợi: "Thực ra Chu Sung còn siêu hơn, chỉ là anh không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ." Trưởng Thành khác với Chu Sung, anh dịu dàng hiền hậu, rất độ lượng, thích hợp để làm người chồng. Tiểu Quân đã chờ một ngày, thùng rác vẫn trống rỗng. Có lẽ hôm nay tấm ảnh quý ma không xuất hiện nữa. Lúc sập tối,